Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 41, tranh giành. Kết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế đến buổi chiều, em dắt Izana ra khỏi nhà. Gã cũng chẳng quan tâm. Đi đâu cũng được miễn ở bên em là được. Chạy xe một hồi thì em kêu gã dừng lại ngay một căn nhà. Nhìn nó có nét cổ kính, hình như là một võ đường. Gã với em đi vào chưa gì thì gã lại ngó ngày vào cái bảng tên trên cổng. Gia đình Sano, trợn tròn mắt, gã nhìn lại phía của em. Em e dè mà tránh ánh mắt của gã. Tức giận trào dâng trong người gã định quay ra đi về thì bị em kéo lại. Izana, làm ơn nghe lời tao một lần đi. Em nắm tay gã nài nỉ. Thả ra, gã lạnh lùng đáp trả em. Nói thật thì đây là lần đầu em thấy gã như vậy. Chỉ một lần thôi tao xin mày đó. Vào khoảng năm, thôi cũng được. Em nài nỉ gã. Gã im lặng, nhìn thẳng con ngươi vào em. Thật sự em không biết hay giả vờ không biết gã thật sự chán ghét nơi này thế nào. Và cái dòng máu chảy trong người gã cũng chẳng có một chút máu mủ nào với bọn họ thì lấy lý do gì đòi hỏi một cái gia đình. Có khi họ cũng chẳng chấp nhận gã. Thấy gã im lặng đăm chiêu, em không biết phải làm gì nữa. Buộc miệng nói một câu mà sau này em phải hối hận. Đi vào trong với tao. Mày muốn gì tao cũng làm hết. Takemichi, nghe cây nói của em mặt gã giãn ra chút ít. Nhàn nhạt thổi ra một câu. 5 phút, cứ vậy em và gã cùng đi vào. Vô nhà thì cả nhà Sano đều ở sẵn sảnh nhà, tất cả ánh mắt đều dồn vào em và gã. Gã thấy họ nhìn vậy thì như một đứa con nít sợ người nép sau Takemichi mà nắm lấy vạt áo của em. Shinichiro là người lên tiếng đầu tiên. Đến rồi à Izana, và đây ngồi đi, miệng thì nói, tay anh thì ngoắc ngoắc kêu vào. Ime cô bé thì không thể tin nổi người anh trai này lại có thể ở đây. Cô lâu rồi chưa được gặp Izana. Vào đây đi anh Izana. Ime, em thì kéo Izana đi vào ngồi vào bàn. Ông nội bây giờ mới lên tiếng. Cháu là Izana nhỉ, ta nghe ba đứa ở nhà này nói về cháu nhiều lắm đó. Gật đầu nhẹ khi nghe ông hỏi. Gã ngước lên nhìn ông. Ông nhìn thật phúc hậu chứ không hung hăng như gã nghĩ. Miki nãy giờ chỉ lo nhìn em chẳng đỏ ai hoài gì tới người anh của mình. Được rồi, vào vấn đề chính luôn. Hôm nay anh kêu mày đến đây là muốn mày đi đổi họ đi. Sát nhập vào gia đình Sano luôn. Shinichiro, gã trố mắt khi nghe Shin nói. Nhưng em không cùng dòng máu với mọi người. Izana, chuyện đó không quan trọng. Ta muốn con sát nhập vào hộ khẩu gia đình ta. Chính ta cũng có lời xin lỗi con khi lúc trước không đến đón con sớm hơn. Ông Sano, em nghe ông Sano nói vậy thì vui lắm. Như vậy là em đã bác bỏ đi cái bóng tâm lý bên trong gã rồi. Đưa hai tay kéo lấy khuôn mặt quấy gầm của gã. Em cười tươi mà hôn vào má gã một cái. Em có đồng ý với đề nghị của anh không Izana? Xin, gã không nói chỉ gật nhẹ đầu của mình. Không thể tin được là gã cũng có một gia đình trọn vẹn ngoài em ra. Cái thứ gã khao khát bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Được rồi, vậy thì ta sẽ đi làm thủ tục để thêm tên cháu vào. Ông Sano nói rồi đứng dậy đi ra khỏi căn phòng. Em và gã cũng về luôn. Em cũng muốn nán lại một chút nhưng Izana gã lại muốn về. Nên thôi, đi về. Hiện tại em và gã đang dừng xe đi tản bộ một chút trong công viên. Em nắm chặt tay gã. Tốt quá rồi nhỉ Izana. Gã hờ hững đáp em lại duy nhất một từ. Tức thiệt chứ ít nhất cũng cảm ơn được một câu chứ. Em khó chịu đi mà dậm chân đành đạch. Gỡ tay ra khỏi tay gã chạy đi định mua kem thì. Chó má, em đụng trúng người ta rồi. Loay hoay đưa tay đỡ người đó đứng dậy. Lại gặp rồi nhỉ, cậu chàng đến từ tương lai. Cô gái đó thì thầm vào tay em rồi cũng bỏ đi mất. Em đứng hình tại chỗ. Gã thì đang chạy về phía em. Chưa tới chỗ em thì lại có tiếng chuông điện thoại. Nhấc máy lên nghe thì đầu dây bên kia nghe có vẻ gấp lắm. Về bang nhanh boss. Bang chúng ta gặp chuyện rồi. End chép 41. Kết thúc hồi tranh giành nha. Cách chương.